Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2915, chương 2920, thiên nguyên thần binh. Soát, thiên nguyên thần binh lại lần nữa xuất hiện tại Hạ Minh trong tay. Thiên nguyên thần binh vẫn như cũ là như vậy, phong cách cổ xưa. Thoạt nhìn không có bất luận cái gì phong mang, nhưng là... lại là cho người ta một loại vô cùng cổ lão cảm giác. Ngày này nguyên thần binh nặng đến nặng 10 vạn cân. Đáng tiếc, lại là một cái không hoàn chỉnh thiên nguyên thần binh. Bất quá mặc dù là như thế, ngày này nguyên thần binh cũng thủy chung là thiên nguyên thần binh, là thiên hạ thiếu có thần binh lợi khí. Ông, sau một khắc, thiên nguyên thần binh nhỏ nhẹ rung động động, tựa hồ là đang đáp lại Hạ Minh đồng dạng. Giờ khắc này thiên nguyên thần binh cũng giống như là có được chính mình trí tuệ. Cùng cái này Hạ Minh hô ứng lẫn nhau. Mình hỗn thiên cũng là sáng rực nhìn lấy Hạ Minh trong tay thanh kiếm này. Hắn không phải người bình thường. Liếc mắt liền nhìn ra thanh kiếm này chỗ bất phàm. Nếu là có thể được đến thanh kiếm này, hắn thực lực cũng sẽ lại lần nữa bảo tăng. Trong lúc nhất thời, Minh hỗn thiên trong mắt cũng là toát ra một chút vẻ tham lam. Hạ Minh, nhìn đến Hạ Minh tình cảnh này, Huyền Thánh cùng đại trưởng lão bọn người, tất cả đều là không cam lòng hét lớn một tiếng. Bọn họ cũng tựa hồ phát giác được Hạ Minh muốn làm gì. Chính là nhịn không được hét lớn, muốn ngăn cản Hạ Minh. Hạ Minh lại là nhếch miệng cười một tiếng, trong đôi mắt mang theo trước đó chưa từng có kiên định. Thế mà, nụ cười này, tại vô số mắt người bên trong, lại là mang theo một chút đắng chát. Ông, sau một khắc, Hạ Minh thân thể phía trên khí tức liên tục tăng lên. Cái này liên tục tăng lên khí tức, khiến bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là biến sắc. Thì liền Minh hỗn thiên cũng là như thế, vẻ mặt nghiêm túc nhìn chằm chằm Hạ Minh. Không tốt, tiểu tử này chẳng lẽ là muốn. Nghĩ tới đây, Độc Hoàng sắc mặt đại biến, vội vàng nói, tiểu tử, không nên vọng động. Lão đại, Chư nhị cũng hiển nhiên là có phát giác, lúc này nhịn không được hét lớn một tiếng, lão đại không muốn. Oanh, sau một khắc, tại Hạ Minh thể nội 10 cái hư hồn toàn bộ cũng bắt đầu sao động lên. Tại cái này vô số đạo dưới ánh mắt, Hạ Minh gào thét một tiếng, ra đi, vù vù, sau đó, vô số người chính là phát giác được có 10 đạo thân ảnh ào ào là xuất hiện tại bọn hắn tầm mắt. Phía dưới, cái này 10 đạo thân ảnh vây quanh Hạ Minh, đứng thành một vòng tròn, đem Hạ Minh chăm chú địa bảo hộ ở cái này trong vòng. Tựa hồ không muốn để Hạ Minh bị thương tổn. Oanh, đây là... Vô số người nhìn thấy một màn này, đồng tử cũng đều là bỗng nhiên co rụt lại, hoảng sợ nói, hư hồn, là Hạ Minh hư hồn, cái này sao có thể, tê, 10 cái hư hồn, dù là Độc Hoàng nhìn thấy một màn này, cũng đều là thật không thể tin lên, hai người bọn họ mắt trừng trừng, giống như mắt trâu, tràn đầy không thể tin nhìn trước mắt Hạ Minh. Có chút không cách nào tin, lại là 10 cái hư hồn. Cái này, đây chính là 10 cái hư hồn a. Từ xưa đến nay, chỉ có một người đã từng đạt tới qua 9 cái hư hồn. Thế mà cái này người lại là vẫn lạc. Mặc dù là như thế, người kia vẫn như cũ là lưu lại uy danh hiển hách. Đến mức 10 cái hư hồn, cái này từ xưa đến nay, lại là theo chưa có người có thể đạt tới qua. Thế mà, trước mắt cái này Hạ Minh, vậy mà ngưng tụ ra 10 cái hư hồn. Ai cũng biết, cái này hư hồn càng nhiều, cái này đột phá độ khó khăn đem hội tăng lên gấp bội. Mà 10 cái hư hồn, tu luyện tốc độ còn như thế nhanh. Cái này mẹ hắn con chim quả thực cũng là tuyệt thế yêu nghiệt a. Giờ khắc này, Độc Hoàng rốt cục minh bạch. Vì sao Hạ Minh có thể vượt cấp giết người, thậm chí có thể cùng thực hồn cảnh cao thủ cứng đối cứng? cái này 10 cái hư hồn cũng là át chủ bài a. Càng thậm chí hơn, gia hỏa này còn nắm giữ đỉnh phong võ học. Những thứ này võ học toàn bộ đều là bên trong thiên địa cao cấp nhất tồn tại. Cái này nếu là không có thể vượt cấp giết người, cũng kỳ quái. Xoát, Hạ Minh thoáng cái ngưng tụ 10 cái hư hồn. Bên trong thiên địa người cũng tất cả đều là nhìn mộng bức. Màn quỷ dị này, bọn họ là chưa bao giờ từng thấy. Dù là huyền thánh bực này kiến thức rộng rãi người, cũng chưa bao giờ từng thấy dạng này tình huống. Một người đến cùng thế nào mới có thể ngưng tụ 10 cái hư hồn? Cái này Hạ Minh đến cùng là làm sao làm được? Thật đúng là đáng sợ. Thoáng cái ngưng tụ 10 cái hư hồn. Gia hỏa này, quả thực cũng là một cái đồ biến thái. Có chút tiếp xúc thần phủ cảnh người, thì là nhịn không được nuốt nước miếng nói. Cái gì là hư hồn? Có người không hiểu hỏi. Ngưng tụ hư hồn, vừa rồi đi vào thần phủ tứ trọng thiên cảnh giới. Cái này thần phủ tứ trọng thiên thì là đại biểu cho 4 cái cảnh giới. Theo thứ tự là hư hồn, thực hồn, cùng ly hồn, tại về sau thì là thần phủ, nếu là đoán không tệ. Cái kia đại nhân hẳn là thần phủ cảnh. Thế mà nếu muốn trở thành hư hồn cảnh cao thủ liền phải ngưng tụ hư hồn. Từ xưa đến nay, cái này ngưng tụ hư hồn mỗi người chỉ có 1 cái hư hồn. Lại có rất ít người có thể ngưng tụ ra cái thứ hai. Không nghĩ tới, gia hỏa này vừa ra tay cũng là 10 cái hư hồn. Còn thật mẹ hắn là cái yêu nghiệt. Hư hồn càng nhiều càng tốt a. Có người nhịn không được hỏi. Tốt cái rắm, cái này người mở miệng nói. Người nếu là ngưng tụ 10 cái hư hồn, liền phải ngưng tụ 10 cái kim đan. Kim đan hóa hồn, người ngưng tụ 10 cái kim đan. Vậy liền đại biểu cho người đột phá độ khó khăn sẽ là người bình thường gấp 1 vạn lần. Người có thể nghĩ đến a? Thậm chí cuối cùng cả một đời phá 1 cảnh giới cũng khó khăn. T. Câu này lời vừa ra khỏi miệng, cũng là khiến vô số người đều là giật nảy cả mình. Tràn đầy rung động nói ra, cái kia Hạ Minh, tuổi như vậy thì có tu vi như thế. Chẳng phải là nói, không phải vậy nói thế nào hắn phi nhân loại, là yêu nghiệt. Cái này người nhịn không được nuốt nước miếng nói. Hạ Minh thủ đoạn, quả thực khiến tại chỗ người cảm thấy chấn kinh. Thì liền Minh Hỗn Thiên nhìn thấy một màn này, cũng là đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, thì liền hắn đều là hơi có chút kinh hãi. 10 cái hư hồn, dạng này thiên chi con cưng, quả nhiên là tuyệt thế yêu nghiệt. Chỉ là trong nháy mắt, Minh Hỗn Thiên liền xuống tất sát quyết tâm. Dạng này thiên chi con cưng một khi trưởng thành, tuyệt đối là một cái vô cùng đáng sợ thiên chi con cưng. Tuyệt đối không thể để cho gia hỏa này trưởng thành. Không phải vậy lời nói sẽ là Minh tộc một trở ngại lớn. Nghĩ tới đây, Minh Hỗn Thiên cũng là toát ra một chút sát ý. Một cơn gió màu xanh lá theo cái này bên trong thiên địa thổi qua. Hạ Minh tóc dài bay múa. Giờ khắc này Hạ Minh lại là để vô số người vì đó lo lắng. Bọn hắn cũng đều là bị Hạ Minh bị dọa cho phát sợ. Hạ Minh lạnh lùng nhìn chằm chằm Minh Hỗn Thiên. Sát ý ngút trời, cái kia nồng đậm sát ý, thậm chí ngưng tụ thành màu đen mây đen, bao phủ trong hư không này, làm cho người trong lòng run sợ. Minh Hỗn Thiên cũng là lạnh lùng nhìn lấy Hạ Minh, giờ khắc này Minh Hỗn Thiên đã đem Hạ Minh cho muốn trở thành một người chết. Nhưng tại giây phút này, Minh Hỗn Thiên bọn người thứ nhất lo lắng sự tình, vẫn là phát sinh, mà Hạ Minh cử động. Cũng là khiến bên trong thiên địa người tất cả đều là trừng to mắt. Rung động nhìn trước mắt Hạ Minh. Bọn họ đều là bị tình cảnh này cho chấn kinh. Bảo, ngay tại một loáng sau cái kia. Một đạo nhỏ nhẹ quát lớn âm thanh theo cái này bên trong thiên địa vang vọng. Nương theo lấy đạo này quát lớn tiếng vang hoàn toàn. Oanh, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.